Nhưng mà hắn lại phát hiện ánh mắt của cô giáo nhìn hắn có chút lạ lạ. Có thể nói ánh mắt của cô giáo nhìn về các phụ huynh khác so với hắn thì có chỗ đặc biệt hơn. Bởi vì hắn cảm thấy trong ánh mắt của cô giáo còn mang theo một chút gì đó. Giống như là đang lấy lòng. Họp phụ huynh ư? Mặc dù Cổ Dục là lần thứ nhất đi tham dự, nhưng cơ bản quá trình như thế nào thì hắn cũng biết. Đầu tiên là nói một chút về thành tích học tập. Đương nhiên Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi cũng chỉ là học sinh lớp 1. Khai giảng này mới là lớp 2. Do đó thành tích học tập cũng không có gì nhiều để nói. Rất nhanh thì đã kết thúc. Tiếp theo chính là nói về một số bạn học nghịch ngợm muốn phụ huynh về quản giáo kỹ một chút. Trước đây, khi Cổ Dục còn đi học, cha mẹ hắn không thích mục này nhất. Bởi vì mỗi lần tham dự thì lần nào Cổ Dục cũng là người bị điểm danh phê bình. Nhưng Cổ Tú Tú xem ra vẫn tốt. Cô bé này can đảm cẩn trọng. Lúc ở trường là một cô bé vui vẻ luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Hơn nữa, còn giúp một bạn học bị chảy máu xuống phòng y tế. Vì vậy mà cô bé được cô giáo khen ngợi. Cách chương.